Chương 431, mắt diều hâu kích thích. Tiểu tử, nếu như ngươi còn nghe khuyên, liền mau rời đi nơi đây, không nên cùng người đàn ông này chống lại mà đang ở yêu nguyệt nhiệt huyết sôi trào, mài quyền soàn soạt chuẩn bị cùng mắt diều hâu đến một trận thời điểm. Ổt mã lâu dài không giọng nói bỗng nhiên xuất hiện ở yêu nguyệt trong đầu. Vì sao cái này còn cần hỏi người đàn ông này đối với ngươi mà nói còn quá mạnh, căn bản không có thể đánh bại, không phải đánh bại. Với thực lực của ngươi thậm chí căn bản không đả thương được hắn, không nghĩ tới ở thế giới như thế này chung vậy mà có người có thể đem kiếm thuật tu luyện tới mức như thế, thật là làm cho người kinh ngạc. Ô Dư Mã lời nói giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp tới vào yêu nguyệt trên đầu, làm cho hắn tâm tờ giờ mờ vừa trầm. Trước đây tự mình vô luận là đối mặt tuyếp đàn ông như thế nào, Ô Dư Mã đều là không có nhiều lời qua cái gì, mà bây giờ đối mặt mắt diều hâu, Ô Dư Mã vậy mà nói ra những lời này. Vẫn là lần đầu tiên thủ lĩnh một lần. Chẳng qua từ nơi này cũng có thể tưởng tượng được, mắt diều hâu thực lực nhất định đã cường đại đến một loại cảnh giới, nếu không Ô Dư Mã là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hơn nữa từ hắn tán thán cũng có thể nhìn ra, cái này mắt diều hâu kiếm thuật nghĩ đến đã là đạt được một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ô Dư Mã nhãn quang cao bao nhiêu, yêu nguyệt vẫn là biết. Trước đây khen tự mình Ô Dư Mã nhiều lắm dùng cái không sai hoặc là rất tốt, mà bây giờ lại thuyết mắt diều hâu kiếm thuật khiến người ta kinh ngạc, cái này đã đầy đủ chứng minh rất nhiều thứ. Chỉ bất quá, yêu nguyệt tính tình không, ta là tuyệt đối không có khả năng đi. Yêu nguyệt nhìn đi tới mắt diều hâu, lạnh giọng nói rằng, không có bất kỳ phản bác chỗ trống. Ai cũng biết tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy, chẳng qua ngươi có thể nghĩ rõ ràng, lần này có lẽ sẽ chết cũng khó nói. Ô Dư Mã thanh âm có chút trầm thấp, nhiều năm như vậy hắn tự nhiên là biết yêu nguyệt tính cách. Lâm trận chạy trốn sự tình kiểu này so với giết hắn còn thống khổ. Yêu Nguyệt không nói gì thêm, mà là đứng ở tại chỗ chờ mắt diều hâu đến, cuối cùng ở cách Yêu Nguyệt chừng 10 thước địa phương dừng lại. Ngươi chính là kiếm hồn Yêu Nguyệt, mắt diều hâu chậm rãi mở miệng, trong thanh âm có loại khó tả từ tính cùng mị lực. Hắn lần này có thể gặp phải Yêu Nguyệt thật chỉ là cái vừa khớp, nguyên bản hắn cũng chỉ là tọa cùng với chính mình tiểu trúc cái bẹ lung tung không có mục đích phiêu lưu. Bởi vì nhìn đến đây cập bến quân hạm cùng với vừa rồi chiến đấu ba động, cho nên liền hiếu kỳ mà tới xem một chút. Đem mắt diều hâu hấp dẫn tới được, chính là yêu nguyệt kiếm khí cùng kiếm thuật. Mà khi nhìn đến yêu nguyệt bộ dạng sau đó, mắt diều hâu cũng liền nhớ lại tiền trận tử thấy qua một cái báo chí, cho nên mới phải nhận ra. Ở tận mắt thấy yêu nguyệt lối ăn mặc này sau đó, mắt diều hâu cũng là tương đương ngạc nhiên, nói như vậy kiếm sĩ cũng chỉ là đeo một thanh kiếm. Cũng liền chỉ tinh thông một thanh vũ khí. Cũng chỉ có những nhị đao lưu đó, tam đao lưu thậm chí là nhiều đao chạy kiếm sĩ, mới có thể đeo nhiều món vũ khí, thế nhưng coi như là bọn họ đeo cũng đều là thuộc về cùng một chủng loại, thế nhưng yêu nguyệt vũ khí này tuy nhiên cũng không mang theo trọng dạng. Mắt diều hâu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kiếm sĩ, trước khi trên báo chí chứng kiến về yêu nguyệt báo cáo thời điểm cũng đã bắt đầu hứng thú. Ở tận mắt thấy phía sau vậy thì càng có hứng thú, ở kiếm sĩ trung xác thực là khác người. Không sai, yêu nguyệt gật đầu, đồng thời một tay đã đặt ở trên vỏ đao, mắt diều hâu mị hạt. Trước khi ở ta khiêu chiến vương dưới thất vũ hải lúc liền từng tìm kiếm qua ngươi, chỉ bất quá vận khí không tốt không có đụng tới. Như vậy thì để lần này để đền bù lần trước không có tiến hành khiêu chiến đi không? Lần trước ngươi không có gặp phải ta, hẳn là vận khí tốt mới đúng. Nếu không ngươi cũng không có mệnh làm bây giờ hải quân đề đốc. Mắt diều hâu lại bình thản nói rằng, thanh niên nhân, ngươi còn quá kém, không phải là đối thủ của ta, khiêu chiến lời của ta chỉ là muốn chết mà thôi. Mắt diều hâu lời nói, tựa như một thanh kiếm sắc đâm vào yêu nguyệt trong lòng, hai tay đã nắm chặt, chỉ bất quá cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm hình dạng. Đừng xem yêu nguyệt bình thường một bộ lãnh đạm dáng dấp, thật giống như cái gì cũng không đáng kể giống nhau, trên thực tế đây chẳng qua là yêu nguyệt không quen biểu đạt, cũng không muốn làm cho nội tâm của mình bị người ta biết viện làm được một cái che giấu mà thôi. Mà trên thực tế, yêu nguyệt lòng tự trọng đây chính là rất mạnh. Huống chi yêu nguyệt trở lên một thế giới, đây chính là thần nhân vật tầm thường, bất luận kẻ nào đều không dám chống lại ý chí của hắn. Mà đi tới thế giới này sau đó, tuy là thực lực tiêu thất làm cho yêu nguyệt trong nháy mắt trở lại trước giải phóng, chẳng qua lại cũng chính là vẫn duy trì viên kia tự ngạo chi tâm, chỉ bất quá biểu hiện ra cho người ấn tượng cũng khiêm cung trầm ổn. A điểm này, từ yêu nguyệt sau khi đi tới thế giới này, sẽ không có để cho mình thất bại qua vùng này ngươi là có thể nhìn ra. Mà bây giờ mắt diều hâu vậy mà trực tiếp nói ra những lời này, tốt lắm lại tựa như nói động động tay là có thể bóp chết tự mình một dạng giọng nói, va chạm vào yêu nguyệt cao ngạo lòng tự trọng, đã chân chính kích thích đến yêu nguyệt. Không chiến đấu chân chính, kết quả cuối cùng có ai biết đây. Vừa nói, yêu nguyệt vừa đem bên hông thái đao rút ra, quý vi quá nhanh đao 21 công phu một trong, nó có những vũ khí khác chỗ khó với so sánh quan thải. Ngươi đã cố ý như thế, như vậy ta để ngươi biết một chút về, cần gì phải là chân chính kiếm thuật. Mắt diều hâu vẫn là vẻ mặt bình thản, nếu yêu nguyệt đều nói như vậy, cũng không nghe nghe khuyên, như vậy hắn tự nhiên cũng là lại phải tiếp tục lời nói nhảm, không có gì cả trên tay võ thuật càng có sức thuyết phục. Lưu tâm. Ác mở xa tờ bạch trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc lưu quang hướng về mắt diều hâu tiến lên, chẳng qua là chừng 10 thước khoảng cách, với yêu nguyệt tốc độ trong nháy mắt liền đến mắt diều hâu trước người, trong tay thái đao thẳng tắp đâm về phía mắt diều hâu ngực. Mắt thấy sẽ công kích được, vẫn không có động tác mắt diều hâu di chuyển.